Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Bạo Tàu Yagami. Dao động toàn trường, tại máu màn sáng màu đỏ trong, Yagami Kyo thân ảnh, điên cuồng đối với, đúng, bên tiến hành chảo kích xé rách, no tạp Zeta chí Zeta trùng no mà xem cuộc chiến người. Từ nơi này máu màn sáng màu đỏ trong, còn có thể thấy, theo Yagami Kyo chảo kích xé rách, còn có một chút đồ vật bắn tung tóe đi ra. Không biết là máu còn là cái gì. Cuối cùng chi vô cùng kinh khủng. Một chiêu này, huyết chi loạn vũ, nhưng là Yagami Kyo cuồng thể cứu cực áo nghĩa trong. Một chiêu mạnh nhất, so với ba thần kỹ không có chút nào kém. Thậm chí còn có khả năng lớn mạnh một chút. Nhưng vì cái gì không thể tiến vào ba thần kỹ? Cái này chủ yếu vẫn là ba thần kỹ vô thức, mộng nguyệt lễ rửa tội, ba lại trận, đều là dùng thuộc tính công kích và thuộc tính tổn thương. Huyết chi loạn vũ chính là không có, chỉ có cực kỳ tàn bạo chảo kích xé rách. Xuất hiện máu màn sáng màu đỏ sau khi xuất hiện, địch nhân là không có cách nào nhìn thấy sử dụng chiêu này người thân ảnh. Chỉ có người sử dụng có thể ở cái này máu màn sáng màu đỏ trong có thể có ánh mắt. Sau đó, chính là hai tay thành chảo, tại thân thể đối phương thượng tiến hành cực kỳ tàn ác xé rách. Một chiêu này quá tàn bạo, Yagami Kyo đến nay mới thôi, đều không thế nào sử dụng, quá điên cuồng, trừ phi là hắn tất phải giết người. Nếu không nói, một chiêu này hắn đều không sẽ đối với người khác sử dụng một chiêu này. Nếu là thật hoàn toàn trong chiêu này, như vậy cái kia người khẳng định sẽ chết. Chảo kích xé rách sẽ đem thân thể đối phương cho xé xác. Rất bạo cường một chiêu. Yagami Kyo đến trước mắt vị trí. Sử dụng chiêu này không cao hơn 5 lần. Tại máu màn sáng màu đỏ bên trong Yagami Kyo. Không ngừng đối với. Đúng. Bên tiến hành chảo kích xé rách. Theo thứ tự là trên dưới trái phải còn có một cái bên trong vị trí. Đối với. Đúng. Bên chảo kích 5 lần. 5 lần chảo kích sau đó, máu màn sáng màu đỏ lóe lên thoáng cái. Mọi người xem gặp Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung, hai tay khoanh thành chảo, mặt đầy khát máu cười, mà con mắt cũng thay đổi máu đỏ. Như vậy Yagami Kyo, làm cho tất cả mọi người nghĩ đến Yagami Kyo một cái trạng thái. Là cái này, bạo tàu Yagami, sao, Giang, Neji đám người. Đều xem vô cùng hoảng sợ. Trong truyền thuyết bạo tàu Yagami. Chính là cái này dáng vẻ sao. Chiêu thức cực kỳ tàn bạo. Thủ đoạn cực kỳ ác liệt. Biểu tình vô cùng khát máu. Con mắt thay đổi máu đỏ. Ừ, Ino cùng Karin hai người. Xem, đều cảm giác thật là đáng sợ. Bạn trai bạo tàu số lần rất ít. Nhưng mỗi lần bạo tàu đều là các nàng. Bạo tàu Yagami. Chấm ngoặc kép. Đứng ở nhan mỏm đá trên Kurenai, Tuyết Ly, Hinata đều giống vậy lòng rung động nhìn giờ phút này Yagami Kyo. Cứ việc cách nhau rất xa, thế nhưng máu màn sáng màu đỏ, nói cho các nàng biết, các nàng nam nhân thật bạo tẩu, là Sunet, là thôn bị giết người bạo tẩu. TTT, màn sáng chẳng qua là lóe lên chừng một giây. Sau đó lần hai đem Yagami Kyo thân ảnh nuốt mất. Máu màn sáng màu đỏ lần hai đem Yagami Kyo nuốt mất sau. Cuồng lần hai đối với. Đúng, bên tiến hành chảo kích. Lần này chảo kích càng bạo cường. Lần thứ nhất chảo kích. Xem cuộc chiến người. Từ máu màn sáng màu đỏ trong. Rõ ràng nhìn thấy bên hai cánh tay. Từ hắn thân ảnh trong bay ra ngoài. Lần thứ hai chảo kích. Bên thân thể chính là bị xé thành hai nửa. Thậm chí còn có rất nhiều máu thịt một vật, bắn tung tóe đi ra cái bóng. Thứ ba lần chảo kích, cũng là Yagami Kyo cuối cùng một lần chảo kích. Lần này bị xé rách, chính là bên đầu. Xem cuộc chiến người, từ máu màn sáng màu đỏ trông được gặp một cái đầu bay ra ngoài. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều mất ngôn ngữ năng lực. Trong ánh mắt đối với, đúng, Yagami Kyo, đối với, đúng. Một chiêu này, đều tràn đầy sợ hãi. Đây chỉ là đơn giản xem mà thôi. Bọn họ liền chịu không? Nếu là chiêu này đối với bọn họ sử dụng, không cần phải nói, khẳng định chính là bị xé thành mảnh nhỏ. Chuyện này là được. Huyết chi loạn vũ, Shikamaru là lần thứ hai nhìn thấy chiêu này. Lần thứ nhất nhìn thấy là Yagami Kyo đối với, đúng, Sasuke sử dụng. Cái này lần thứ hai chính là đối với, đúng, Pain sử dụng. Ngay tại mọi người khiếp sợ thời điểm, máu màn sáng màu đỏ biến mất, mà chiến trường nơi đó, Yagami Kyo cúi người, hai cánh tay vô lực rũ xuống đến, trên mặt chính là mặt đầy khát máu lại điên cuồng cười nhìn lấy nửa thước trước địa phương. Cho tới thời khắc này Pain, chính là bị tứ thành chừng mấy nửa, hai cánh tay, thân thể biến thành hai nửa, đầu cũng bị Yagami Kyo từ trên người lôi xé đi xuống. Chẳng qua là, nhượng người cảm thấy khiếp sợ là, Pain thân thể không phải máu thịt, bên trong chẳng qua là một đống linh kiện, cũng không phải cùng người bình thường thân thể một dạng, đều là sinh động người, có thể coi là như thế. Mọi người vẫn cảm thấy Yagami Kyo cái này ngay cả tiếp theo sử dụng 3 chiêu 3 thần kỹ cùng 1 chiêu cuồng thể cứu cực áo nghĩa, liên tục hợp lại dùng, vẫn là rất biến thái, rất tàn bạo. Nhìn một chút giờ phút này Yagami Kyo dáng vẻ, liền biết rõ bạo tẩu Yagami cường đại như thế nào. Theo màn ánh sáng màu đỏ ngòm biến mất, Yagami Kyo máu màu đỏ con mắt cũng từ từ biến trở về bình thường bộ dáng. Cúi người, cũng từ từ đứng thẳng, lạnh lùng nhìn bị xé thành như vậy Pain. Hiu, Yagami Kyo thân thể trong nháy mắt biến mất, còn như đi nơi nào, mọi người cũng không biết rõ. Tóm lại chính là một câu nói không nói, lại đột nhiên biến mất. Một bên khác, Yagami Kyo thuấn di đi tới Konan lợi dụng giấy độn thi triển giấy cây trước mặt. Naruto đang ở bên trong. Konan cùng Uzumaki Nagato cũng ở bên trong. Quả nhiên vẫn là tìm đến, Konan cảm nhận được Yagami Kyo khí tức. Hắn liền đứng ở bên ngoài, thần tình lạnh lùng, thật chặt nhìn núp ở giấy Yuri mặt bọn họ. Cuồng, Naruto cũng cảm giác cuồng liền ở bên ngoài. Konan đi ra, Yagami Kyo lười đi vào. Uzumaki Naruto cùng Uzumaki Nagato nói chuyện. Hắn không muốn đánh đoạn. Nếu là hắn đi vào, khả năng sẽ đưa đến Naruto đối với. Đúng, Nagato sử dụng chủy độn thất bại. Như vậy cũng sẽ để cho thôn người không có cách nào sống lại. Cho nên, hắn chỉ làm cho Konan đi ra. Về phần bọn hắn hai người phải thế nào trò chuyện, hắn không có vấn đề. Tóm lại Uchiha Obito cùng Jesus Den bị hắn dùng quỷ âm quỷ dương cho hành hạ. Bọn họ căn bản không lấy được Uzumaki Nagato Rinnegan. Nếu là Uzumaki Naruto thuyết phục không Uzumaki Nagato nói, hắn sẽ tự động thủ, đem Rinnegan đoạt vào tay. Sau đó sẽ cấy ghép đến chính mình trong mắt. Sau đó sẽ sử dụng trời sinh thuật tới phục sinh tất cả mọi người. Konan không muốn xảy ra đi. Uzumaki Nagato sợ hãi chính mình cái cuối cùng đồng bạn đều sẽ bị Yagami Kyo giết. Không cần lo lắng, hắn sẽ không giết ta. Ta đến nay trợ giúp Nagato ngươi làm nhiều như vậy chuyện sai lầm, hắn đến bây giờ còn không có giết ta. Đây đã là hắn rất ích kỷ. Mà lần ta ngăn cản không ngươi đem Konoha phá hủy, thậm chí còn ủng hộ ngươi, hắn khẳng định rất giận ta đi. Konan tâm tình thấp, trong hốc mắt cũng rơi xuống ra thương tâm cùng hối hận nước mắt. Konan, ngươi, Uzumaki Nagato không minh bạch Konan nói là cái gì. Vì cái gì nàng mới nói Yagami Kyo sẽ tha thứ nàng làm nhiều như vậy chuyện sai lầm còn không giết nàng. Cái này làm cho hắn mặt đầy mê hoặc, không minh bạch lời này rốt cuộc là ý gì. Tại ta lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, thì có một loại số mệnh an bài cảm giác, mà hắn từ vừa mới bắt đầu không phá hủy chúng ta thành viên Akatsuki. Mọi người sẽ cảm thấy, thực lực của hắn không đủ, căn bản không có thể làm gì được chúng ta. Nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.